Lục Thiếu Du cưới trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư. Tiểu Long luôn giấu trong ốm tay áo thò đầu ra bò lên vai hắn. Tiểu Long hỏi. Lão đại tại sao lão già kia muốn nhận lão đại làm đồ đệ? Lục Thiếu Du đáp. Không biết tóm lại không phải chuyện xấu với ta. Tiểu Long ngẩng đầu nhỏ nói. Lão đại con cửu đầu yêu dao đã chọc giận đệ. Đệ sẽ cố gắng tu luyện, lần sau ta sẽ nhổ đầu cửu đầu yêu dao xuống. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Vậy ngươi hãy cố gắng tu luyện đi, sớm đột phá đến đẳng cấp tứ giai. Tiểu Long cười gian mắt soi tròn. U, V, Quy, Quy, Mơ, để sẽ chăm chỉ tu luyện sẽ rất nhanh thôi. Lục Thiếu Du ở trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư lẩm bẩm. Tu luyện hư linh huyễn ấm đi. Từ thành Vũ Đô đến Vân Dương Tông dù là thiên sĩ Tuyết Sư cũng phải bay đi 5 ngày. Vũ giả tu vi đến vũ sư cửu trọng, linh giả mới là linh sư thất trọng. Tạm thời Lục Thiếu Du không thể đột phá đẳng cấp vũ giả, đang trong địa bàn Vân Dương Tông hắn muốn nuốt ai cần làm thật ẩn khuất. Lục Thiếu Du lấy ra ngọc giản tràn đầy linh lực là linh ký hoàng cấp cao giai lần trước Lữ Tiểu Linh đưa cho hắn trong Dược Vũ Tông. Lục Thiếu Du nhớ đến Lữ Tiểu Linh đôi khi nóng bỏng có khi dịu dàng. Lúc trước Lục Thiếu Du chạy trốn chắc chọc tức Lữ Tiểu Linh rồi. Trong Dược Vũ Tông Lục Thiếu Du còn được một bộ vũ khí hoàng cấp sơ giai thổ hệ, tuy đẳng cấp và giá trị không thấp nhưng hắn không định tu luyện. Phi Linh Môn để lại nhiều vũ khí hoàng cấp sơ giai, Lục Thiếu Du không thiếu vũ khí đẳng cấp cỡ này. Lục Thiếu Du nhỏ giọt máu vào ngọc giản, tinh thần nhìn vào. Ngọc giản bắn ra ánh sáng chói lòa chui vào trán Lục Thiếu Du, linh lực bàng bạc bao phủ quanh thân. Lát sau ngọc giản vụt tắt ánh sáng, Lục Thiếu Du mở mắt ra, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tư linh huyễn ấm này thật khủng bố, hèn gì lúc trước trưởng lão họ Vương, trưởng lão họ Lưu ngăn cản Lữ Tiểu Linh đưa cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du xem tin tức tu luyện trong ngọc giản biết tư linh huyễn ấm là linh khí hiếm có. Trong linh ký nói chính xác thì chia làm mấy loại, trong đó có công kích lực lượng và công kích linh hồn. Linh ký như đao hồn chạm thuộc về loại công kích lực lượng cực kỳ bá đạo trong số công kích lực lượng. Đương nhiên đao hồn chạm công kích linh hồn cũng rất mạnh. Nói là công kích lực lượng chỉ là tương đối. Tư linh huyễn á, nơ, hơ, o, a, quy, quy. Nơi toàn là công kích linh hồn, dùng linh lực phối hợp linh hồn lực vô hình tạo thành vết thương linh hồn cho đối phương. Thực lực đối thủ yếu có thể trực tiếp bị phá hủy linh hồn, dù thực lực mạnh vẫn có thể tạo thành ảnh hưởng nhất định. Có một loại là tạo thành ảo giác khiến đối thủ thẫn thờ rơi vào ảo cảnh, khi đó ra tay giết người dễ hơn nhiều. Lục Thiếu Du kinh ngạc nói. Tư linh huyễn ấm thật lợi hại. Tư linh huyễn ấm này quá mạnh, tuy đẳng cấp không bằng đao hồn ký sử dụng đơn nhất có lẽ thua đao hồn ký, nhưng so sánh đao hồn chạm để nhất trọng của đao hồn ký thì tư linh huyễn ấm mạnh hơn một chút. Còn để nhị trọng để tam trọng đao hồn ký thì chắc tư linh huyễn ấm không sánh bằng được. Tư linh huyễn ấm có tác dụng đặc biệt là thuần túy công kích linh hồn, hoàn toàn có thể phối hợp dùng với vũ khí của mình. Vừa công kích linh hồn vừa sử dụng vũ khí công kích, hai bên phối hợp lại hiệu quả rất đáng sợ. Đao hồn ký không hoàn toàn thiên hướng công kích linh hồn nên không thể phối hợp sử dụng, bị hạn chế, dù phối hợp cũng sẽ bị lệch thời gian. Tư linh huyễn ấm thì phối hợp vừa khít với vũ khí, từ mặt lý luận hai bên có thể dung hợp hoàn mỹ. Nghĩ đến đây Lục Thiếu Du mừng thầm có chút mong chờ. Tu luyện hư linh huyễn ấm thành công, Lục Thiếu Du càng dễ vượt cấp giết đối thủ. Tu luyện. Lục Thiếu Du tập trung tinh thần tu luyện theo tin tức từ ngọc giản. Mo a, lơ, sơ, tê, xa vầng sáng trong suốt bao phủ Lục Thiếu Du. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 328, trong Vân Dương Tông mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du đánh ra các thủ ấm thần dị, nếu nhìn kỹ thì trước mặt hắn có càng vòng gợn sóng vô hình đang khuếch tán không gian mông lung.